Lược Thiên Ký, chương 913, 913, 7 đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 942, 7 đại cao thủ. Khoảng cách Phương Hành tránh giấu được sâu núi không đủ vạn dặm chi địa, ở vào trung vực biên giới Bạch Đế trong thành trì, một tòa trống rỗng trong cung điện, chính có mấy người ngồi xếp bằng, những người này đều là khí cơ phi thường, tu vi thâm hậu, trên người áo bào văn ấn tất cả có khác biệt, nếu có người nhận biết, tất nhiên sẽ giật mình, những người này vậy mà nhưng đều là các đạo thống cùng thế gia hết sức quan trọng đại nhân vật, không phải gia chủ, lại trên cơ bản đều là nằm ở gia chủ phía dưới, lại địa vị cao cả hạng người, tùy tiện xuất hiện một cái, cũng có thể đem to như vậy thần châu ánh mắt tập vào một thân đại nhân vật. Đơn giản tới nói, đều là thần châu trong giới tu hành nhân vật thành danh, nhưng bây giờ lại tụ tập một đường, tại trước mặt bọn hắn, trưng bày các loại khác biệt pháp bảo những vật này, nín thở ngưng thần, thần sắc trang nghiêm, tựa hồ tại đồng mưu cái đại sự gì. Đại điện bên trong, ở giữa một người, chính là một vị nam tử áo xanh, thần sắc tuấn dật, quan sát trước mặt một bức bản đồ, phía trên linh khí mờ mịt, gắn đầy núi non sông ngòi, nhìn kỹ lại, phía trên thậm chí còn có nhỏ bé đến cực hạn bóng người, sinh động như thật, linh động phi thường, đều là người sống hình ảnh, rõ ràng là Phù Diêu cung Chí Bảo Sơn Hà xã tác đồ, có thể thôi diễn huyền quan chỗ, lại dùng để thôi diễn một người. Mà ở trong tay phải của hắn, còn lại là một vị người mặc thiết giáp nam tử, mắt như chuông đồng, một thân sát khí, ánh mắt một nháy mắt cũng không nháy nhìn qua lên trước mặt một tôn to lớn thanh đồng la bàn, tại trên la bàn mặt hiển hóa vô số phù văn bên trong, tìm kiếm lấy đầu mối gì. Đại điện một góc, thì ngồi xếp bằng một vị thân mặc áo bào trắng trung niên nhân, trước người để mấy khối cổ phác mai rùa, dùng để xem bói sử dụng. Phía trước cửa sổ, lại có một vị nữ tử, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đón gió mà đứng. Đại điện phía bên phải, còn lại là một vị lão già râu tóc bạc trắng, đứng tại một cái cự đại trước kệ sách, phía trên lít nha lít nhít, thình lình đều là quyển trục. Mỗi một nhánh trên quyển trục mặt đều ghi chép một tin tức, viết năm nào tháng nào khi nào. Phương Hành hoặc là hư hư thực thực Phương Hành người ở nơi nào hiện thân, tất cả quyển trục đều đại biểu một tin tức. Mà đây vô số thông tin, thì dệt thành một chương vô cùng to lớn lưới. Bên trong đại điện yên tĩnh, thật lâu không người mở miệng. Ha ha, nếu như truyền ra ngoài, chúng ta những người này tụ ở cùng nhau, chỉ là vì đối phó một cái vừa mới kết anh khỉ nhỏ, không biết sẽ có hay không có người tin tưởng. Lại có thể hay không cười đến rụng răng, hủy chúng ta thanh danh. Sau một hồi lâu, lại chợt có một người nhẹ nhàng mở miệng, tự diễu giống như nói một câu. Hội, bất kỳ người nào biết Viên gia ba chủ Viên Thiểu Mặc, Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương, Thiên Cơ cung Bạc Kỳ Tử tiền bối, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, Ly Hận giới tiểu tiên giới Lâm Đan thần cùng Mạnh gia Mạnh Vân Chiết bảy người tụ đến cùng một chỗ, chỉ vì suy tính một cái khỉ nhỏ phương vị, đều nhất định sẽ cười đến rụng răng. Chữ lập bên cửa sổ Huyên Tứ Nương thăm thẳm nói một câu, không biết là tự diễu còn là chính xác tâm lo như thế. Ha ha, người sau lưng phái chúng ta đi ra, còn quan tâm được cái gì? Bắt không được con khỉ nhỏ này từ thần châu mặt mũi lại đặt nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kiếp này đang lúc có thể đã đem tiểu quỷ kia nói thành dùng sức một mình chiến thần châu đại nhân vật, chính hình bàn khẩu chờ lấy nhìn một kết quả đây. Nếu như chúng ta những người này liên thủ đều bắt không được hắn, cái kia đối với người khác trong mắt một trận chiến này chúng ta thần châu coi như thua a hát. Nhàn nhạt trong giọng nói, hiện ra trong lòng bọn họ cũng có chút không cam lòng cùng hoang đường, hình như thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không quá có dũng khí tin tưởng, bằng thân phận và địa vị của chính mình, vậy mà lại bị phái ra tới đối phó một cái sơ kết đế anh tiểu bối, hơn nữa còn là cùng mấy đại đạo thống bên trong. Cùng thân phận của mình tương tự người liên thủ, chuyện này bản thân liền là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Hoang đường buồn cười, chúng ta tập hợp một chỗ lúc kỳ thật thần châu đã thua. Sau một hồi lâu. Mới có một người mở miệng, thanh thanh đạm đạm, lại là Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương. Cho tới hôm nay, nàng đều có loại phảng phất giống như còn ở trong mơ cảm giác, hình như không thể tin được năm đó cái kia suýt nữa bị chính mình một ý nghĩ sai lầm liền chụp thành thịt nát khỉ nhỏ, bây giờ lại có khiêu chiến thần châu, để cho mình cùng chư tu liên thủ tới đối phó một ngày. Ha ha, làm gì trưởng hắn uy phong. Trong cung điện bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, lại là Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu phá vỡ trầm mặc cười lạnh nói. Cái kia tiểu ma đầu gây tai họa bản sự cố nhiên không nhỏ, nhưng cũng chưa chắc lớn bao nhiêu bản sự, nếu là chính diện đấu pháp, chúng ta trong này sợ là mỗi người đều có thể trấn áp hắn, nhưng là hắn thực tế giảo hoạt trượt, chọc sự tình liền trượt, vốn lại tu hành một môn che lấp khí tức pháp môn, lúc này mới nhiều lần bắt không được hắn, bây giờ chúng ta liên thủ, chính là vì bố trí xuống một chương không dung hắn chạy trốn lưới lớn, chỉ cần đem hắn vây chết, cũng liền bắt vào tay, lại có gì khó. Hàn gia ba chủ Hàn Thiểu Mặc cười nói. Không tệ, chúng ta liên thủ đến thôi diễn chỗ ở của hắn, đều chỉ là vì mau chóng đem hắn cầm xuống mà thôi, cái kia nghiệt chướng thắng ở trơn trượt, dương đông kích tây kế sách chơi đến cực diệu, như đi theo cái bóng của hắn đi, chính là các lão tổ tông cũng khó có thể đuổi tới hắn, nhưng bây giờ chúng ta đã mượn tới phù diêu cung sơn hà xã tắc đồ, mưu đồ dòm đời, liền có thể thận trọng từng bước, lại có từ Bắc Minh nhất tộc mượn tới thanh đồng la bàn, chỉ cần cái kia tiểu ma đầu tới gần ngoài trăm dặm, chính là che đậy thuật cao minh đến đâu, vẫn như cũ có thể chỉ rõ phương vị, mà tại bình thường, do trời cơ cung bạc kỳ tử đạo hữu dẫn đầu 49 danh thiên cơ cung đệ tử thời thời khắc khắc thôi che đậy khí tức của hắn, cái kia che đậy hơi thở thuật cao minh đến đâu, cũng hầu như không lấy một mực thi triển, luôn có bị chúng ta bắt được một tia lưỡng tia khí tức thời điểm, vòng vây từng chút thu nhỏ. Hắn lẳng lặng nói, ngược lại là lòng tin tràn đầy, năm ngón tay hư nắm, cười lạnh nói. Hắn chính là trốn, lại có thể trốn tới đâu? Nghe hắn những lời này, mặc dù biết rõ hắn nói là sự thật trong sân chư chúng, nhưng cũng đều riêng phần mình mỉm cười, nhất thời không người đáp hắn, qua nửa ngày, cái kia Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu mới bỗng nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên gia ngược lại là lạ thường mới địa phương, có thể thấy được phúc phận thâm hậu, 700 năm trước hoàng kim một thế, che đậy thần châu, không chỉ có gia viên gia cửu tử, còn gia trảm thất quái thai, một thế này cũng tự không tầm thường, viên gia một môn 18 tử, không chỉ có phù tô dạng này hạt giống tốt, từ bên ngoài tiếp một cái trở về, vậy mà cũng là một cái bản lĩnh thông thiên tiểu ma đầu. Ha ha! Có mấy người mỉm cười, cũng không đáp lời, đều là nghe được Hàn Kiếm Khiếu trong lời nói ý chào phúng. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, Viên Thiểu Mặc trong lòng ngưng lại, nộ khí ngầm sinh, biết đây là nguyên nhân gì, bây giờ hắn mặc dù cùng chư đại đạo thống người liên thủ thôi diễn cái kia nghiệt chướng hành tung, hơn nữa viên gia đối với chuyện này mặt cũng là xuất tiền xuất lực, thành ý 10 phần, nhưng ở những người này trong lòng, lại vẫn có chút xem thường, dù sao cái kia nghiệt chướng xuất thân viên gia, theo bọn hắn nghĩ. Lần này đại họa, viên gia là có trách nhiệm, thậm chí muốn gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Cho nên viên gia làm lại nhiều, bọn họ cũng hầu như là cảm thấy chưa đủ. Có chút âm dương quái khí. Mà tại viên gia trong lòng, thì lại cảm thấy, lúc trước đem cái kia nghiệt chướng làm dê thế tội giao ra, thế nhưng là chư đạo thống liên thủ ra chủ ý, viên gia đã làm theo, cái kia nghiệt chướng bản lĩnh không nhỏ chạy ra ngoài, bị hao tổn nặng nhất thế nhưng là viên gia, bây giờ làm sao có thể trách cho chúng ta. Đương nhiên, lời này hắn lại nói không nên lời, một ngụm ác khí, cũng chỉ có thể nuốt xuống tới. Ha ha, nhàn ngôn thiểu tự, cái kia tiểu phương hành hiện tại hành tung hẳn là tại Nam vực Bạch Ngọc Quỳnh một vùng A. Tại đây ngay miệng, còn là vị hôn thê của mình Huyên Tứ Nương nhẹ nhàng mở miệng, vì Viên Thiểu Mặc giải vây. Viên Thiểu Mặc cũng thừa cơ rời đi chủ đề, quay đầu hướng sơn hà xã tắc đồ bên trên nhìn sang, nhẹ nhàng điểm một cái kia bao phủ to như vậy thần châu địa vực bảo cầu đã cấp tốc phóng đại. Lại ở phía trên, xuất hiện điểm điểm yếu ớt màu đen hơi khói, lấm ta lấm tấm. Cũng có kéo thành một đường thẳng thời điểm, lại là phương hành ngẫu nhiên hiển lộ khí cơ hành tung, ở trên đây, có thể sơ lược nhìn thấy một cái hắn di động phương vị, sau đó nhờ vào đó thôi diễn phương vị của hắn chỗ, nhìn hành tung quỷ dị, không thể nắm lấy, nhưng trên đại thể, lại là hướng thần châu phương nam mà đi. Nhìn đây cầu bên trên khói đen hình thành lộ tuyến, Viên Thiểu Mặc đáy mắt tinh quang bạo phát, đây nghiệt chướng cũng không ngốc, chính mình cũng phải biết tại thần châu gây họa sự tình quá lớn. Dự định chạy trốn đi, Nam Chiêm bảo hộ không được hắn. Yêu địa tiểu tiên giới phong kín đường ra, nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là muốn chạy trốn hướng Ma Châu, ha ha, đại khái là nghĩ đến đi Bắc Minh nhất tộc tìm kiếm che chở đi, đáng tiếc còn là quá ngây thơ. Nói chuyện, hắn nhìn về phía cái kia một tôn thanh đồng la bàn, cắn răng cười hai tiếng. Còn là quá ngây thơ, đây tiểu ma đầu thật đúng là cái coi là Bắc Minh tộc có thể bảo vệ được hắn sao? Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng Bắc Minh tộc cho mượn thanh đồng la bàn, đã biểu lộ không muốn đối địch với tiểu tiên giới tâm ý, lại có ba lần không, lại có một lần, cái kia tiểu ma đầu tiết lộ hành tung, liền có thể đem vòng vây phong tỏa đến nhỏ nhất. Hàn Kiếm Khiếu cũng ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân chư tu thoảng qua trầm mặc, trong lòng cũng tự có chút chờ mong. Mèo chuột trò chơi đùa nghịch lâu như vậy, bọn họ cũng thực nghĩ đến nhìn xem cái kia tiểu ma đầu bị bọn họ ngăn ở một cái góc lúc biểu lộ. Sự tình hình như ra kỳ thuận lợi, cũng liền tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một mực không lên tiếng thiên cơ cung bạc kỳ tử bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói. Có, dứt lời, vẫy tay một cái, lại có hai đạo ngọc phù từ cung điện bên ngoài phiêu vào, bị hắn đưa tay bắt được, sau đó thần niệm quét qua, phân biệt ngọc phù bên trong ghi lại nội dung, sau đó nhanh chóng đọc lên hai vị trí. Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương cau mày, căn cứ hắn nói phương vị, ngón tay nhanh chóng tại sơn hà xã tắc đồ phía trên một chút hai lần, rất nhanh tại đầu kia từ lấm ta lấm tấm khói đen tạo thành tuyến trên đường, nhiều hai cái tân điểm đen, đều là tại rơi vào Bạch Ngọc Kinh phía tây trong núi sâu, cùng trước mặt mấy điểm đen ngay cả ở cùng nhau, lại tạo thành một cái mũi tên, thẳng tắp chỉ hướng Bạch Ngọc Kinh chi nam một phương hải vực. Cái kia tiểu ma đầu quả nhiên là muốn độ Nam Hải, Phó Ma Châu. Hàn Kiếm Khiếu thấy được cái kia mũi tên, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát. Viên Thiểu Mặc thì càng là đáy mắt thoảng qua hiện ra vui mừng, thấp giọng cười nói. Hắn đây chính là tự tìm đường chết. Cái kia nghiệt chướng trái không trốn, phải không trốn, vậy mà trốn hướng về phía Bạch Ngọc Kinh một vùng, phía trước chính là Ma Uyên, vắt ngang ở Thần Châu Nam Vực, mà lúc này Ma Uyên đã phủ xuống huyền quan tạo hóa, trăm vạn Ma Uyên bên trong, cũng có đại bộ phận bị huyền vực nơi bao bọc, nguyên anh tu sĩ tiến nhập trong đó, đó là từng bước nguy cơ, bình thường không dám bước chân, đây tiểu ma đầu nếu muốn tây độ Ma Châu, cũng chỉ có thể độ Nam Hải, vòng qua Ma Uyên. Mà tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trên, đường dây này lộ đã hạn định chết rồi, chỉ cần đi cái kia một chỗ cửa biển, tất nhiên có thể đem hắn bắt. Các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, đây liền đi thôi. Viên Thiểu Mặc cái thứ nhất làm hạ quyết định đến, thật nhanh phát ra pháp chỉ phối viên gia tộc người hướng nơi đó cặp vây lại, sau đó cùng với những cái khác chư tộc cao thủ, đồng thời bay ra cung điện, bảy đạo thần quang lướt ra ngoài Bạch Đế Thành, gào thét đáng sợ, thẳng đến thiên nam. Tùy ý tiểu ma đầu dày vò, trầm mặc thật lâu Thần Châu đạo thống, đã chính thức xuất thủ. Chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất có vẻ như rất nhiều độc giả cũng đang thảo luận một vấn đề, liền là tại Phương Hành gãy mất hoàn mỹ cảnh giới về sau, có người mắng hắn là phế vật, cuối cùng có hợp hay không lý, trên thực tế lão quỷ ngay lúc đó cấu tứ là như vậy, bởi vì bọn hắn thế hệ này tiểu bối, chính là bị ký thác kỳ vọng cao, thành tựu tiên anh liền là bọn họ cộng đồng truy cầu, mà Phương Hành vốn là có hy vọng thành tựu tiên anh, nhưng hắn nửa đường tự chém, chư tử đạo tràng cũng không có thu hắn, cho nên tại rất nhiều trong mắt người, hắn liền so những cùng thế hệ đó thiên kiêu thấp một bậc, lại thêm hắn lúc đầu nắm giữ Bách Đoạn Sơn tạo hóa, kết quả bỗng nhiên không trông cậy được vào hắn, loại này giác quan bên trên chênh lệch, không khỏi để hắn cảm giác hắn bỗng nhiên từ chúng tinh phủ nguyệt nhân vật biến thành chẳng khác người thường, lại thêm một số người tận lực gièm pha, cho nên mới sẽ có phế vật, danh xưng này, cũng không phải là chỉ đế anh thật là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mọi người có thể như thế thảo luận, lão quỷ vẫn là rất vui vẻ, dùng hậu tiếp tục như vậy, có vấn đề nói ngay, lão quỷ dù sao cũng chỉ có một cái mục đích, liền là viết xong, Lược Thiên Ký, mà nếu nói còn có một hy vọng, cái kia chính là tại, Lược Thiên Ký, cố sự này viết cho tới khi nào xong thôi, các ngươi biết khen một câu. Viết không sai, convert by, fanmic, cách chương.